Khi còn nhỏ, tôi được dạy, được đọc, được nghe rất nhiều những thứ tốt đẹp về người Việt. Nhưng lớn lên rồi mới thấy, những thứ mình từng được dạy, được nghe không hoàn toàn đúng nữa. Tại sao vậy? Phải chăng ý thức của chúng ta đang làm biến tấu giá trị văn hóa lâu đời và vẻ đẹp thuần túy của người Việt Nam? Video này không nhằm mục đích nhận xét phiến diện, không nhằm mục đích chỉ trích, nói xấu hay phê phán bạn hay bất kỳ ai. Video này chỉ có mục đích giúp cho bạn và mọi người thức tỉnh, nhận ra những cái chưa tốt để sống tốt hơn. Chỉ khi nào nhận ra bản thân mình không tốt đẹp, còn hạn chế ở đâu, tự sửa bản thân từ những điều nhỏ đó, rồi cùng hướng dẫn, giúp những người thân thiết nhất bên cạnh mình thay đổi, thì xã hội chúng ta đang sống mới có thể dần tốt lên được. Thế hệ con cái của chúng ta sẽ được sống trong môi trường văn minh và giàu có hơn. Người Việt Nam rất thông minh, sáng tạo. Bây giờ, không ít người Việt chỉ khôn lỏi danh ma, thấy cái gì có lợi cho mình thì toan tính để chiếm lấy, trả đạp lên đồng loại để đạt những thứ mình chưa có. Đèn đỏ mà không có công an thì cứ vượt như thường, đi lấn làn, lấn hết cả phần đường của người khác, mạnh ai nấy chạy, ai tắc, ai chậm, mặc kệ. Hậu quả là tắc đường, cả xã hội tắc đường, bản thân người vô ý thức cũng không thoát được. Tôi còn nhớ, đã xem một video vô tình quay được, người dân mang cả ô tô ra để tranh cướp nhau chở những chậu hoa làm đẹp nơi công cộng về nhà làm của riêng. Thật đáng xấu hổ thay. Nước Việt Nam rừng vàng biển bạc. Không còn việc đó nữa. Rừng đang bị mất dần vào tay lâm tặc, hay những công trình chẳng biết từ đâu rơi xuống. Biển ô nhiễm đến mức báo động. Các hàng động dành làm thắng cảnh được thiên nhiên ban tặng cũng đang bị bàn tay con người giày vò đến kiệt quệ. Đừng dạy rừng vàng biển bạc nữa. Dạy cho bọn trẻ con biết bảo vệ rừng, bảo vệ biển và thiên nhiên môi trường đi. Người Việt Nam rất hiếu khách. Hãy nhìn nạn chặt chém khách du lịch, hãy lên những trang du lịch để coi người ta cảnh báo về mức độ lừa gạt du khách ở Việt Nam ra sao. Việt Nam rất chuộng hòa bình, rất ôn hòa. Một thiếu niên sát hại người đàn ông do bị nhắc nhở lạng lách, vượt đèn đỏ đã khiến dư luận rung động trong tuần qua với một thực trạng. Người Việt đang ngày càng manh động. Ngày càng nhiều cái chết được gây ra bởi những lý do đơn giản đến khó tin. Một câu nhắc nhở nhàng xóm vì mở đài to, chỉ hát dở nhát đám ma, chém. Và quyền giao thông nhẹ, không gây hư hỏng phương tiện, không gây thương tích cho người bị va quyệt, giết. Thậm chí trong một mối quan hệ thân tình như cậu cháu, vợ chồng, chỉ vì mời một chén rượu mà không uống, vì chồng đi uống rượu về muộn bị vợ cằn nhằn vài câu, vợ bế con về nhà bố mẹ đẻ cũng xảy ra án mạng. Một bộ phận người Việt rất hung hãn, đụng nhau nho nhỏ ngoài đường cũng có thể cãi vã, đánh nhau, vác dao vác gậy. Uống rượu bia một lúc cũng có thể đánh nhau, và quẹt xe ngoài đường cũng đánh nhau. Chưa kể, ngay cả những chuyện vô thưởng vô phạt trên mạng, người Việt cũng chia phe để chửi nhau, công kích nhau. Người Việt Nam rất văn minh, hiện đại. Sai rồi, một bộ phận người Việt còn rất mê tín dị đoan và lạc hậu. Họ vẫn còn tin vào những phong tục như đốt vàng mã, bói toán, lễ lạt hương khói nghi ngút để cầu xin tiền bạc danh lợi. Một bộ phận người Việt không biết văn hóa xếp hàng là gì, sẵn sàng chen ngang người khác, mạnh ai nấy chen, bù lại một đám như ruồi. Nước Việt Nam, thư viện không có bao nhiêu, nhưng chùa chiền quá nhiều. Những lễ hội hàng trăm ngàn người dẫn đạp nhau chỉ để giành giật một tờ giấy được cho là lộc. Người Việt Nam đoàn kết, thương yêu nhau. Một bộ phận người Việt ích kỷ và sẵn sàng làm hại đồng loại vì mục đích cá nhân. Nuôi lợn hai chuồng, trồng rau hai luống, sẵn sàng vì lợi nhuận mà buôn bán thực phẩm bẩn, thực phẩm độc hại, bán hàng gian dối là những biểu hiện của việc này. Thậm chí cách quét nhà, hất xác ra đường, coi như thứ gì thoát khỏi nhà mình là thuộc về xã hội phải dọn dẹp, cũng là biểu hiện của sự ích kỷ đó. Trẻ em như bút trên cành. Một bộ phận người Việt chỉ biết nuôi con, chứ chẳng chịu tìm hiểu cách dạy con. Sự cổ hủ, ngại chia sẻ khiến cho trẻ con Việt Nam thiếu kiến thức về xâm phạm tình dục, về bảo vệ bản thân, về tự lập. Chưa kể, những video bạo hành trẻ em cũng cho thấy trẻ con ở nước Việt không được yêu thương như chúng ta vẫn nghĩ. Người Việt đổ xô nhau đi chùa, đền, miếu trong cảnh chen lấn để làm gì? Đi lễ chùa, đền, phủ, miếu đầu năm là để cầu bình an, vốn dĩ là một nét văn hóa hết sức đẹp đẽ của người Việt. Nét đẹp này từng được truyền từ đời này đến đời khác như một sự tiếp nối và gìn giữ văn hóa. Tuy nhiên, nét đẹp này đang dần mất đẹp khi người ta đổ xô đến các nơi thờ tự, không còn đơn thuần để vãn cảnh chùa, để du xuân, để cầu bình an, mà đôi khi chỉ vì phong trào, vì mê tín quá mức. Thậm chí, có nhiều người còn cuồng tín tới mức đầu năm phải chạy xô đi lễ cho bằng được nhiều chùa, đền, miếu, phủ để có thật nhiều may mắn, tài lộc. Điều đáng nói hơn là việc đổ xô đi lễ chùa bây giờ không đơn thuần là vừa đi cầu bình an, vừa du xuân vãn cảnh nữa, mà đã bị biến tướng thành trào lưu, đi giải hạn, đi cầu thăng quan tiến chức, đi mua chuộc, hối lộ thần Phật. Vì mang tâm lý này nên người ta không lòng thành thắp một nén nhang nữa, mà lúc nào cũng mâm cao lễ lớn, vàng mã đốt cả xe ô tô, cứ phải vào được hậu cung mới gọi là lễ. Và chẳng ai chịu nhường ai, cứ thế chen chúc, mạnh ai người nấy được. Phải làm sao khấn to nhất, dài nhất, đặt lễ vị trí đẹp nhất, đổi lễ xịn nhất thì mới chịu. Hầu hết, người Việt đến với đạo Phật nhưng không thấm nhuần đạo Phật để sửa mình, mà toàn đem kiến thức đó đi sửa người khác. Vậy nên mới có chuyện, nhiều người hay đi chùa, cúng dường nhiều lắm, nhưng khi họ đối đãi với người thân thì lại lệch lạc với tư tưởng của đạo Phật. Trước mặt tượng Phật toàn nói lời hay, nhưng với người thân họ lại gieo những than phiền, oán trách, chê bai người khác. Nhiều người chăm đi lễ bái đền chùa nhưng không hiểu triết lý sâu xa của cha ông. Tu đầu lại bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ, ấy là chân tu. Và cứu một người phúc đẳng hạ gia, nghĩa là việc cầu cúng không có giá trị nếu không gắn liền với thực hành đạo đức bằng những việc làm hiếu nghĩa, nhân ái, giúp đỡ người khác trong đời thường. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân thần Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông, lòng vẫn ác. Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm giữa vàng bạc, châu báu cũng vẫn thấy bất hạnh. Chốn tâm linh hội tụ tật xấu. Các cụ ta ngày xưa có câu đẹp thì khoe, xấu thì che. Và hình như nó đã trở thành cách sống và cách nghĩ của một bộ phận không nhỏ trong xã hội. Đẹp thì có quyền được khoe, nhưng khoe thì phải hợp lúc, hợp thời. Còn xấu thì phải che, nhưng cũng đừng có che quá để trở thành một tật xấu khó sửa. Nếu có thì thật tệ hại vô cùng. Năm nào cũng thế, cứ đến dịp lễ hội nào đó, nhiều tật xấu của người Việt lại có cơ hội để phô bày ra ngoài. Tuy biết là xấu, nhưng hình như nó đã trở thành một cái gì đó cố hữu và khó lòng có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Bởi tôi thấy, năm nào cũng như năm nào đều có cùng một cảnh tượng như thế diễn ra. Lên chùa vào dịp lễ sẽ thấy không khí ở chùa rất náo nhiệt. Người người tới đây với mong muốn nguyện cầu cho tâm hồn thanh thản, gia đình được yên vui hạnh phúc. Lên chùa được nghe vô vàn những lời cầu nguyện với một thói quen cầu khấn khá to. Còn gái đi chùa thì cầu mong trẻ đẹp, mau có người yêu, có gia đình. Còn các bà, các cô thì khấn sức khỏe, giàu có của ăn, của để. Nhưng lại ít khi nghe các bà, các cô cầu nguyện cho xã hội được tốt đẹp, đất nước được thái bình. Nói không thì không đúng, nhưng số có thì cũng rất ít. Có lẽ đó là một phần trong đa số cách nghĩ, nhưng lại thể hiện một quan niệm xem nhẹ giá trị cộng đồng. Khi văn hóa nhường nhịn đã không còn chỗ đứng, thay vào đó là một hình ảnh phản cảm mạnh ai nấy làm ở chốn tâm linh. Đi chùa chen lấn là thế, mà ở đâu có người và đông người thì nạn trộm cắp lại càng nhiều. Lên chùa, cảnh người vào điện khấn bái, lễ vật xong thì than ôi, giày dép tìm mãi không thấy. Phải là người trong cảnh đó mới hiểu được cảm giác bực tức đến như thế nào. Cám cảnh phải kể đến việc kẻ vô trước, người ở lại. Đơn giản chỉ để giữ mấy đôi dép để mà về. Cũng không trách được vì dân gian có câu bần cùng xin đạo tặc. Với những tấm biển, xin khách để bụi dưới chân thềm, cho thơm cửa Phật, cho thiền nở hoa. Sợ các con nhang không hiểu, đã có những câu ghi chú rõ ràng hơn là xin thí chủ bỏ giày dép dưới thềm. Thế mà có mấy ai đọc, người ta hình như cứ phớt lờ cái bảng ấy đi, để rồi cứ vô tư mà bước. Rồi hàng loạt những tấm biển, xin thí chủ đừng bỏ tiền trong tay Phật, nhưng nó hơi khó thực hiện với đại đa số con nhang khi mong muốn của họ quá lớn. Và rồi, hàng nghìn những tờ tiền lẻ không ngừng được con người nhồi nhét vào tay Phật như đang hối lộ với Phật Thánh vậy. Và riêng khoản ăn mặc cũng thật sự đáng bàn. Chùa là nơi tôn nghiêm trang trọng, thế mà nhiều người khi đi lễ chùa lại không chú ý điều này. Bởi thế mà nào váy ngắn, áo dây, màu xanh, màu đỏ thật bắt mắt nhưng lại không hợp cảnh cho lắm. Người ta đi chùa mà không hiểu rằng đúng pháp thì mới đạt phước chăng? Ngày xưa, ông cha thường có tục hái lộc đầu năm với mong muốn gia đình gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Nhưng bây giờ, để đạt cho được cái may mắn chưa thật đủ đầy đó, mà kẻ lấn, người xô, chèn nhau để bẻ cho được một nhánh lộc mang về nhà. Đến nỗi, nhiều sư thầy ở các chùa đã phải nghĩ cách làm những phong bao lì xì cho những lời chúc nhà Phật để cho thí chủ có cái mái lộc. Sư thầy nói rằng, đó là cách tốt nhất để cứu lấy cây trong chùa. Đi chùa vui là thế, nhưng cũng mấy ai hiểu được cảnh sau đó bằng các sư thầy. Một khuôn viên vắng vẻ với toàn rác là rác, thậm chí rác rưởi còn liền kề bên những thùng rác trống hoa trống hoác. Hy vọng mỗi người sẽ có những cảm nhận cho riêng mình để có thể tự hào với bè bạn mà không cảm thấy hổ thẹn với bản thân khi nói rằng văn hóa truyền thống Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Thói ngược đời nguy hiểm của người Việt ta. Người nước ngoài khi ghé thăm Việt Nam, nếu không ở lại lâu hay tìm hiểu kỹ một chút, chắc sẽ nghĩ với những con người vội vã và nhiệt tình đi lại trên các con phố đông đúc kia, giấc mơ thành một con rồng châu Á của nước Việt chắc sẽ sớm thành hiện thực. Nhìn ra các nước láng giềng trong cộng đồng ASEAN, có thể nói là người Việt bận rộn hơn rất nhiều. Ra đường ai cũng vội vàng và thấy mình bận bịu hơn kẻ khác, nên ai cũng muốn chiếm thế thượng phong trong các điểm nút giao thông. Tuy không phải thời chiến, nhưng ai cũng luôn trong trạng thái xông lên phía trước. Nếu bạn chậm trễ một chút mà chưa kịp di chuyển khi đèn xanh xuất hiện, thì hàng chục tiếng còi sẽ vang lên để nhắc bạn rằng thời gian quan trọng như thế nào và rằng bạn đang lãng phí vàng bạc của chính mình cũng như của nhiều người khác. Vậy, đây có phải là một vấn nạn trong văn hóa tham gia giao thông của nhiều người Việt? Nhiều người không chỉ vội vã khi ra đường mà còn tất bật ở tất cả những nơi, những sự kiện có đông người tham gia. Vậy là chen lấn, xô đẩy, cướp giật. Khi đó, ai cũng thấy mình quan trọng hơn, đáng được ưu tiên hơn do mình đang vội hơn người khác. Và cũng không lấy gì làm lạ ở một số thành phố lớn khi bắt gặp cảnh tượng một cô gái trẻ hay một chàng thanh niên thản nhiên cắt ngang một dòng người đang xếp hàng xin được đứng trước cho mình làm thủ tục trước vì tôi đang rất vội. Trong khi họ chẳng quan tâm người nhường chỗ cho mình có bận gì không. Khi ở nơi công cộng thì đa phần ai nấy vội vã như vậy. Xong khi kết thúc hành trình thì mọi người có hồ hởi và khẩn trương bắt tay ngay vào công việc không? Người Việt có thói quen, hễ cứ buổi sáng thì lại mau mải, vội vã phóng xe đến công sở để chậm rãi ăn sáng, nhâm nhi trà đá, cà phê ngay cổng cơ quan trước khi đun nước, pha trà và tán gẫu tại nơi làm việc. Chiều về, khi hòa vào dòng người giao thông, họ thấy nhau bấm còi inh ỏi và lấn làn trong dòng xe đông đúc để vượt lên trước. Và khi thấy vắng bóng cảnh sát giao thông, cũng không ít người lựa chọn tiết kiệm thời gian bằng cách vượt đèn đỏ khi có cơ hội. Khi thấy họ tất bật trên đường, hẳn nhiều người phải thốt lên rằng có lẽ đây là một người mẹ thương con, một người chồng yêu vợ hay một người phụ nữ có trách nhiệm đang vội vã về với gia đình. Thế nhưng trên thực tế, điểm đến của nhiều người đang vội vã phóng xe kia lại là những quán bia nơi họ có thể ngồi lì hàng tiếng đồng hồ cùng với những bầu tâm sự với bạn rượu hay những shop thời trang bắt mắt với giá ưu đãi cực khủng, hoặc chỉ đơn giản, việc vội vã đó là một thói quen không thể loại bỏ. Vì đi chậm thì mất miếng. Trong giao thông cần phải từ tốn thì chúng ta lại vội vã, trong khi nơi công sở cần phải làm việc hăng say thì chúng ta lại cứ đùng đỉnh. Nguyên nhân thực sự có rất nhiều, từ vấn đề thể chế, giáo dục cho đến văn hóa. Tất cả cộng hưởng để tạo nên một xã hội ồn ào, vội vã với hiệu suất lao động tương đối thấp, nếu không muốn nói là quá thấp. Về góc độ văn hóa, nhiều ý kiến cho rằng chuyện người Việt luôn vội vã có nguồn gốc từ quá khứ nghèo khó của đa phần dân chúng. Khi đại bộ phận người dân còn sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, vốn rất bấp bênh do phụ thuộc vào thời tiết và thiên nhiên, thì chuyện thiếu thốn lương thực trong giai đoạn từng được gọi là nghèo khổ có lẽ thường xuyên xảy ra, đặc biệt là tại các cộng đồng miền Bắc và miền Trung nơi thiên nhiên khắc nghiệt hơn. Thiếu thốn lâu ngày đã tạo nên một tâm lý trong các thành viên cộng đồng, đó là luôn có cảm giác bấp bênh và lo lắng cho tương lai. Do không được dư giả lắm nên mỗi khi có các hoạt động cộng đồng thường xảy ra các hiện tượng hàng hóa không đủ chia cho tất cả. Ví dụ khi hội làng thì con lợn quá bé lại gầy, sân đình làng quá nhỏ khiến mọi người phải chen chúc. Thiếu thốn về nhiều mặt trong đời sống xã hội đã khiến cho mọi người luôn cần phải khẩn trương nếu không muốn thiệt thòi. Muốn xem hát chèo thì phải vội vàng đi sớm kẻo hết chỗ. Muốn có cơm thịt ngon thì cần phải dậy từ mờ sáng. Chuyện phải vội vã di chuyển, không chịu nhường nhịn, thậm chí ganh đua của nhiều người sẽ không cần bàn nếu như họ phải làm vậy do sức ép công việc hoặc vì một mục tiêu lớn lao, ít nước lợi nhà. Rất tiếc là phần lớn trong chúng ta ganh đua và không nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông chỉ vì những lợi ích bé nhỏ của bản thân để nhanh chóng được thưởng thức một tô phở ngon với chỗ ngồi chật chội hay một ly cà phê ở góc phố yên tĩnh. Như vậy, chúng ta chỉ thực sự vội vã khi phải hoặc cho rằng mình đang ganh đua với ai đó và nếu mình không nhanh thì chắc sẽ bị thiệt thòi. Tư tưởng sợ thiếu, sợ hết phần này nếu như được vận dụng vào công việc để giúp chúng ta khẩn trương hơn trong thế giới đang cạnh tranh mạnh mẽ ngày hôm nay thì quả là hay biết mấy. Nếu cái sự ganh đua này mà mang ra thi thố ở tầm quốc tế thì có lẽ vị thế của nước Việt đã khác lắm rồi. Tiếc là đa phần người Việt chỉ thích ganh đua trong một phạm vi hẹp, cụ thể là cấp độ làng xã, phố phường, giao thông hoặc cấp độ tương đương, nơi họ chứng tỏ được vị thế và cái tôi của mình đối với những người xung quanh. Phần lớn là biết nhau, thế là đủ. đây có thể xem là một nguyên nhân khiến cho nhiều thứ ở xứ ta luôn khác hoặc ngược với thế giới. Cuộc sống vội vã, gấp gáp trong hơi thở của thời đại khiến ta có lúc quên đi chính mình. Sự mệt mỏi khi cuốn vào guồng quay của cuộc sống biến bản thân trở thành một cái máy khô khan, chỉ biết toàn tính lợi ích cá nhân, làm ta có cảm giác cuộc đời này thật nhàm chán. Đó là đôi chút tản mạn về người Việt xấu xí. Đôi khi bạn cần tạm dừng lại tất cả mọi việc, tìm lại cho mình một khoảng lặng tâm hồn, tìm lại cho mình những phút giây thoải mái để lắng nghe nhạc điệu cuộc sống, lắng nghe nhịp đập trái tim, lắng nghe tiếng nói của lòng mình, nghe hơi thở của đất trời và hòa mình cùng thiên nhiên. Như người một bước, biển rộng trời cao. Tôn trọng bồi đắp cho những giá trị và lợi ích cộng đồng, không chỉ có bạn được hưởng lợi mà con cháu chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi. Tôi tin những giá trị tốt đẹp của người Việt sẽ ngày càng được lan tỏa rộng rãi hơn. Sách tóm tắt, chúc bạn sống tốt hơn.